Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không bằng cô hãy chấp nhận điều kiện của tôi. Cầm lấy chi phiếu rồi nhanh chóng biến mất đi. Ái Tính cố nén cơn giận, nhìn chằm chằm khuôn mặt của Ngài Lâm. Không nghĩ tới cảnh vợ cả khi giới vợ bé bằng nhiều thủ đoạn trong phim dài tập hay trong tiểu thuyết tình yêu lại đang xảy ra một cách chân thật trong đời của cô. Đáng tiếc, tin tức người vợ cả này thu thập không đủ nhanh. Cô ta không biết bọn họ đã chia tay rồi. Còn là cô tự nguyện rời đi sao? Có nên lấy một khoản tiền từ người phụ nữ này không nhỉ? Thuận tiện trị liệu một chút tâm tình mất khống chế, khóc đến rưng mắt của cô. Ái Tĩnh mím môi mỏng, trong lòng không ngừng tính toán. Ngài Lâm nhìn Ái Tĩnh không nói một lời nào. Cho là cô không chịu thì tiếp tục uy hiếp nói. Hôm nay tôi mang cả chi phiếu tới rồi. Nếu cô muốn tiền, đây là cơ hội duy nhất của cô. Cho nên tốt nhất cô nên ngoan ngoãn ra giá đi. Nếu không khi bà nội của Hạ Phong từ Thụy Sĩ trở về, bà sẽ không thích những cô gái nghèo. À ha, có chuyện để xem rồi. Có phụ nữ thậm chí vì muốn đoạt lại đàn ông mà có thể bỏ ra nhiều tiền như vậy hay sao? Cô làm sao có thể phụ tấm lòng hào tâm của cô ta được chứ? Ái Tính quyết định dứt khoát làm cho người phụ nữ kênh kiểu này về sau sẽ không dám dùng tiền để đè người nữa. Vì vậy cô đưa ra ba ngón tay. 30 triệu ư? Không thể nào, là quá nhiều rồi. Ngài Lâm thở dốc vì kinh ngạc, trợn mắt nhìn Ái Tĩnh hét lên. Không nhiều như vậy. Cuối cùng Ái Tĩnh mở miệng, nhưng vẫn không thu về ba ngón tay. 300 vạn ư? Đúng là con nhà nghèo, khẩu vị nhỏ như vậy. Sợ rằng 3 tỷ cũng còn ít so với giá trị con người của Hạ Phong. Không ngờ chỉ cần 300 vạn là có thể giành được anh. Cuộc sống thật là quá tốt đẹp rồi. Ái Tĩnh nhìn Ngài Lâm á khẩu không nói được lời nào. Thật ra cô chỉ muốn 30 vạn, vừa có thể dạy dỗ Ngài Lâm một chút, vừa có thể giải quyết tâm tình của mình. Nhưng nếu có người muốn thêm một số, thì cô cũng không ngại có nhiều tiền. Ngài Lâm vui vẻ lấy ra tờ chi phiếu ký tên tại chỗ. Cầm đi. Ngài Lâm lập tức đưa chi phiếu trước mặt Ái Tĩnh. Ái Tĩnh hào phóng cầm lấy, cẩn thận xem xét kỹ. Quả nhiên là người hào phóng, ra tay mua tình cảm cũng rất là khách phí. Cô nhớ không được đi tìm Hạ Phong nữa. Ngài Lâm không ngừng dặn dò. Không thành vấn đề đâu. Ái Tĩnh trả lời thanh thoát. Từ trước đến giờ đều là Hạ Phong thèm tìm hẹn cô, cho nên anh tuyệt đối sẽ không thể phá hư ước định. Vậy thì thật tốt quá rồi. Ngài Lâm lộ ra một nụ cười sung sướng. Cô tuyệt đối không nghĩ tới tình yêu của Hạ Phong và tình địch là tình đơn phương. Anh chỉ là một thần tử, nghe lời trước mặt người phụ nữ xinh đẹp này. Thấy Ái Tĩnh nhận lấy chi phiếu 300 vạn, Ngài Lâm hưng phấn đến nỗi gọi thêm 2 ly cà phê đá nữa. Tại sao? Ái Tĩnh không hiểu vì sao lại có thêm 1 ly cà phê trước mặt. Ăn mừng chúng ta đàm phán thành công. Ngài Lâm nâng chén ăn mừng. À, được rồi. Có người đưa tiền. Lại còn ăn mừng thành công, cô dĩ nhiên là vui lòng phối hợp. Ái Tĩnh cũng giơ cốc cà phê lên mời lại. Cạn chén. Ngài Lâm vui mừng sai lệch. Cạn chén ư? Ái Tĩnh có một chút không hiểu nhưng vẫn uống hết. Cô cho rằng thỉnh thoảng phối hợp với người mua cũng là một hành động cao thượng. Hai người đồng thời uống một ngụm cà phê, ăn mừng giao dịch thành công. Gió nhẹ ấm áp thổi lất phất qua khuôn mặt xinh đẹp của hai cô gái. Gương mặt kiểu diễm tản ra phong tình, nhưng bất đồng khiến cho người ta suy nghĩ xa vời. Ái Tĩnh đang mặc quần áo ngủ, nghe có người nhấn chuông cửa thì pha một ấm trà hoa oải hương, bên ngoài mặc thêm áo khoác đi ra ngoài mở cửa. Không nghĩ tới vừa mở ra thì đã nhìn thấy Hạ Phong tràn đầy lửa giận đứng ở trước mặt. Anh hành động thực là nhanh nhẹn. Buổi chiều cô mới nói chuyện với vợ trước của anh xong thì buổi tối anh lại chạy tới đây. Khóe miệng của Ái Tĩnh có một chút co quắp mà ngưng mắt nhìn anh. Không mời anh vào ngồi sao? Dù sao cũng giúp em kiếm được 300 vạn chỉ trong một buổi chiều. Hạ Phong mở miệng giễu cợt. Yên lặng mở cửa cho anh đi vào. Thật ra lúc cô quay về đã quyên hết tiền cho tổ chức bảo vệ động vật lang thang công chủ. Nhưng cô không muốn nói. Cô cho là mình không cần báo cáo những việc mình làm đối với anh. Hạ Phong vừa vào cửa, liền kéo Ái Tĩnh vào trong ngực mà chất vấn. Sao em lại hào phóng như vậy? Muốn bán anh đi với giá 300 vạn sao? Hai người chạm trán nhau, mũi đối mũi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net